Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, Hoàng Hạo Minh trả thù thủ đoạn. Cùng Phương Thắng Tuyết ăn cơm xong về sau, Nhậm Giang Trì trở lại ngủ phòng, bên trong không có một ai, Hùng Hạo Văn hẳn là ra ngoài làm gia sư, Tào Kiến Hoa chắc là đến thư viện hoặc là phòng học tự học đi. Nhậm Giang Trì nằm tại giường bên trên nhìn trong chốc lát quan trường tiểu thuyết. Chỉ cảm thấy mình hai cái mí mắt đánh nhau. Bất chi bất giác đi ngủ. Chờ hắn Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa tiếng nói đánh thức. Đã là 11 giờ đêm. Nhìn hắn mơ mơ màng màng từ ngồi trên giường lên. Hùng Hạo Văn ngượng ngùng nói ra. Lão Tam, có phải là ta tiếng nói lớn? Đem ngươi đánh thức à? Không phải, Nhậm Giang Trì ngáp một cái, ta ngủ nhanh 2 giờ. Chính mình tỉnh, nhìn Hùng Hạo Văn một mặt tức giận bộ dáng. Hắn liền hỏi, lão đại, ngươi gặp được chuyện gì? Tức giận như vậy à? Ai, đừng nói nữa, Hùng Hạo Văn một mặt phẫn uất. Hôm nay làm gia sư lúc, học sinh gia trưởng đột nhiên đề một cái điều kiện, nói năm cuối tháng cuộc thi thời điểm. Hắn hài tử toán học nếu như không thể thi đến 90 điểm lấy bên trên, liền không cho ta kết toán cái cuối cùng tháng tiền lương. Vậy hắn hài tử nguyên lai thi nhiều, ít tên, Nhậm Giang Trì hỏi, ta cho hắn học bù trước. Hắn toán học thường xuyên thi hơn 30 điểm, ta cho hắn bổ 3 tháng chương trình học. Đầu tháng 5 cuộc thi, hắn toán học thi 71 điểm. Hùng Hạo Văn trả lời nói, dựa theo hắn hiện tại tiến độ, năm cuối tháng tối đa cũng chính là thi hơn 70 phân 80 điểm. 90 điểm căn bản không có khả năng à. 3 tháng thành tích đề cao gần 40 điểm, đã rất tốt à. Tào Kiến Hoa ở bên cạnh nói, ta nhìn hắn ra trường liền là nghĩ đến tháng sau lão đại không làm hắn hài tử ra giáo. Thành tâm muốn đem cái này một tháng ra giáo phí lại rơi. Không phải đâu, Nhậm Giang Trì nói. Lão đại dãi nắng dầm mưa tới cửa học bù. Một tháng mới thu hơn 200 khối tiền. Điểm này tiền đều nghĩ rơi à. Cái kia người gia trưởng này cũng quá không phải đồ chơi đi. Cũng chính là cái này một ngôi nhà dài. Hùng Hạo Văn muộn thanh muộn khi nói. Cái khác hai cái gia trưởng còn tốt, chỉ nói là năm cuối tháng dạy xong, liền để đưa hài tử đi bên trên lão sư trường luyện thi. Liền người gia trưởng này, đột nhiên đưa ra như thế một cái yêu cầu. Nhậm Giang Trì biết, hơn 200 khối đối với hắn hiện tại đến nói không tính là gì. Nhưng là đối với Hùng Hạo Văn đến nói, lại là một bút con số không nhỏ. Nhất là số tiền kia còn là hắn nên được vất vả tiền mồ hôi nước mắt. Nếu quả như thật bị cái kia học sinh gia trưởng lại rơi, Hùng lão đại khẳng định sẽ phi thường đau lòng. Lão đại, người đem cái này học sinh tên gia trưởng cùng gia đình địa chỉ nói cho ta. Ta đến nghĩ biện pháp. Nhậm Giang Trì nói, lão Tam, ngươi có biện pháp gì? Không phải là muốn tới cửa tìm hắn cãi nhau à? Hùng Hạo Văn mở to hai mắt nhìn. Ha ha, ta là người đần như vậy sao? Nhậm Giang Trì cười nói. Tóm lại ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ có biện pháp đem số tiền kia cho ngươi muốn trở về. Thấy Hùng Hạo Văn còn đang do. Dự, Nhậm Giang Trì liền không vui nói. Lão đại, ta là người như thế nào? Ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Nếu như không có năng lực như thế, dám thổi cái này như bức sao? Lão Tam, ta cũng không phải hoài nghi ngươi đang khoác lác bức, ta là lo lắng cho ngươi gây phiền toái à. Hùng Hạo Văn nói, cái này ngươi yên tâm, trong lòng ta có chừng mực, tuyệt đối không có phiền phức. Nhậm Giang Trì nói, vậy được rồi. Hùng Hạo Văn liền đem cái kia học sinh tên gia trưởng cùng địa chỉ nói cho Nhậm Giang Trì. Sau đó lại nói ra, ngươi thử nhìn một chút, có thể muốn trở về liền muốn, không thể muốn trở về coi như xong, dù sao ta tháng sau liền đi thứ hai bệnh viện nhân dân đi làm. ít cái này hơn 200 khối tiền cũng không quan trọng. Ta đã biết, Nhậm Giang Trì nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn một chút Mục Vân Lượng chỗ nằm. Hỏi Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa nói, các ngươi trở về thời điểm, có nhìn thấy hay không Mục Vân Lượng? Không có à, Tào Kiến Hoa nói, ta trở về thời điểm, chỉ nhìn thấy một mình ngươi tại ngủ trên giường cảm giác. Không có trông thấy Mục Vân Lượng, đoán chừng hắn muộn bên trên lại trọ ở trường bên ngoài đi. Trọ ở trường bên ngoài, Nhậm Giang Trì trong lòng âm thầm cười nhạt một chút. Nếu như Mục Vân Lượng hôm nay muộn lần trước ngủ phòng đến ở, có lẽ còn có thể trốn qua một kiếp. Nếu như còn dám đến hắn thuê trong phòng ở, khẳng định sẽ bị Hoàng Hạo Minh chắn vừa vặn. Cũng đừng để Mục lão bốn cái kia con ba cháu. Hùng Hạo Văn khoát tay áo, hỏi Nhậm Giang Trì, Giang Trì, cái kia Mã Kiến Huy về sau tình huống thế nào a? Ta nhìn thấy Lôi Công lại dẫn Phương Thắng Tuyết chạy tới bệnh viện. Bởi vì ta sốt ruột muốn đi cho học sinh học bù. Cũng không có cùng quá khứ. Hắn là động mạch cổ thụ thương tạo thành tác động mạch. Chóc ra sau tiến nhập não bộ mạch máu. Đã dẫn phát cấp tính tắc máu não. Nhậm Giang Trì nói. Bởi vì đưa bệnh viện rất kịp thời. Bệnh viện não trung gió cấp cứu đoàn đội lại khẩn cấp khai thông lục sắc thông đạo. Cho hắn dùng tới thuốc tan vết tụ vật. Cho nên khôi phục tình huống tốt đẹp. Không có cái gì vấn đề lớn. Cái kia khá tốt. Hùng Hạo Văn thở phào nhẹ nhõm. Nói ra, Lão Tam, ta một mực lo lắng Mã Kiến Huy có vấn đề gì sẽ liên lụy đến ngươi đây. Đúng vậy a, ta cũng một mực có cái lo lắng này đâu. Tào Kiến Hoa cũng ở một bên nói. Mặc dù nói Mã Kiến Huy là cái kia Đỗ Kinh Đào chó săn, nhìn rất đáng ghét, nhưng là ta cũng lo lắng liên lụy đến Lão Tam. Ha ha, làm sao lại thế? Nhậm Giang Trì cười lắc đầu. Đúng rồi, Lão Tam, ta một mực có một cái nghi vấn a. Hùng Hạo Văn lại đưa ra một vấn đề. Tối hôm qua bên trên chúng ta tại Phương Trang trấn thời điểm, Dương lão bản phát tác chính là não tắc nghẽn. Hôm nay Mã Kiến Huy phát tác người lại gọi làm tắc máu não. Cái này tắc máu não cùng não tắc nghẽn đến cùng có phải hay không một chuyện đâu? Hoặc là nói giữa bọn chúng có cái gì khác nhau đâu? Vấn đề này đâu, nói như thế nào đây? Nhậm Giang Trì nói, dựa theo trung y đến nói, đều gọi xuất huyết não, mà xuất huyết não lại phân làm thiếu máu tính xuất huyết não cùng chảy máu tính xuất huyết não. Tắc máu não cùng não tắc nghẽn đều thuộc về thiếu máu tính xuất huyết não một loại. Ta tại một phụ viện CT phòng chờ Mã Kiến Huy quay phim từ thời điểm, cũng trưng cầu ý kiến một chút não bệnh khoa Lý chủ nhiệm. Lý chủ nhiệm cho giải thích của ta là, mặc dù nói tắc máu não cùng não tắc nghẽn biểu hiện bên ngoài cùng biện pháp trị liệu có chút tương tự, nhưng là thực tế bên trên phát bệnh cơ chế vẫn là không giống. Não tắc nghẽn là đại não bản thân bộ vị phát bị bệnh biến, xuất hiện nhồi máu, mà tắc máu não đâu? Là thân thể những bộ vị khác mạch máu xuất hiện bệnh biến, tạo thành vật tắc mạch, sau đó theo huyết dịch lưu động tiến vào não bộ mạch máu, tạo thành ngăn chặn. Nguyên lai là dạng này a. Hùng Hạo Văn nhẹ gật đầu. Ta đã hiểu, tạ Lão Tam giải hoặc. Hắn mỗi ngày vội vàng làm gia sư duy trì sinh kế, ban ngày khi đi học thường xuyên ở vào uể oải suy sụp trạng thái. Môn chuyên ngành phương diện thì kém rất nhiều. Mặt khác đâu, ta lại nói với các ngươi một điểm. Chờ sau này chúng ta bên trên trung y xoa bóp chương trình học thời điểm, đang luyện tập xoa bóp thủ pháp thời điểm, Trục Triệu chú ý không nên tùy tiện cho người ta xoa bóp phần cổ. Nhậm Giang Trì nói, Mã Kiến Huy tắc máu não chính là Đỗ Kinh Đào tại cổ của hắn bên trên luyện tập xoa bóp thủ pháp thời điểm, đem cổ của hắn bên trong mạch máu theo đả thương, động mạch mạch máu bên trên xuất hiện một cái mạch máu tường kép. Sau đó hình thành tắc động mạch, từ mạch máu bích bên trên rụng xuống, nhất sau tiến nhập não bộ động mạch mạch máu, đưa đến tắc máu não phát tác. A, đẩy cái cầm sẽ còn để người tắc máu não a. Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa giật nảy mình. Tào Kiến Hoa nói ra, nói như vậy, cái kia Đỗ Kinh Đào không phải gặp vận rủi lớn a. Mặc kệ Mã Kiến Huy hồi phục tình huống như thế nào, Mã Kiến Huy gia trưởng đều sẽ tìm hắn tính sổ a. Nói đến cái này Đỗ Kinh Đào, bắt mạch trình độ cũng không tệ lắm, mặc dù so không bên trên lão tam ngươi, nhưng là hắn có thể đem Hùng Hạo Văn eo tổn thương cùng bệnh bao tử đều hào ra. Cũng coi là có chút tài năng. Cẩu thí, nghe Tào Kiến Hoa nói lên cái này, Nhậm Giang Trì không khỏi cười lạnh một tiếng, đem Mã Kiến Huy nói cái kia lời nói ra. Cái này đồ chó hoang Mục Vân Lượng. Hùng Hạo Văn tức giận đến nắm mình lên dép lê lập tức liền nện vào Mục Vân Lượng chỗ nằm bên trên. Cùng ngoại nhân cấu kết với nhau tính toán chính mình phòng ngủ huynh đệ. Còn bà nội hắn tính người sao? Đợi ngày mai thấy hắn, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Tính ta một người, Tào Kiến Hoa cũng hung tợn nói. Mẹ trứng, nhất định phải đánh cho hắn không dám về ta 622 ngủ phòng. Tốt, lão đại lão nhị, vì loại cặn bã này sinh khí không đáng giá. Nhậm Giang Trì khoát tay áo, khuyên nói, đi đêm nhiều cuối cùng đã gặp quỷ, ác nhân tự có ác nhân trị. Lấy Mục Vân Lượng gây chuyện khắp nơi đức hạnh, căn bản cũng không cần chúng ta động thủ, khẳng định có người sẽ thu thập hắn. Khó mà làm được, người khác thu thập hắn là người khác thu thập hắn, ta không đánh hắn một trận, trong lòng khẩu khí này thuận không được. Hùng Hạo Văn oán hận nói, bà nội hắn ta kém chút đều mơ mơ hồ hồ cho hắn làm vũ khí sử dụng. Mặc kệ lão tam ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta khẳng định là muốn tìm hắn tính toán bút chướng này. Nhậm Giang Trì biết Hùng Hạo Văn đang khí đầu bên trên. Cũng không nhiều khuyên, nếu như không có ngoài ý muốn, Mục Vân Lượng tối hôm nay khẳng định sẽ rất thảm. Đến lúc đó Hùng Hạo Văn nhìn thấy Mục Vân Lượng thảm trạng, trong lòng khẩu khí này tự nhiên là tiêu tan. Đương nhiên, mình cũng phải nhìn chằm chằm một điểm. Vạn nhất Hoàng Hạo Minh hôm nay muộn bên trên không có đối với Mục Vân Lượng động thủ, như vậy Minh Thiên Hùng Hạo Văn gặp Mục Vân Lượng, nói không chừng khẳng định liền sẽ động thủ. Đến lúc đó chính mình ở bên cạnh nhất định phải ngăn đón điểm. Tóm lại không thể để cho Hùng Hạo Văn vì Mục Vân Lượng loại cặn bã này lưng đi học trường học sử. Lý, ngày thứ hai sớm bên trên, Nhậm Giang Trì liền lôi kéo Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa cùng nhau ăn cơm. Sau đó cùng đi đến phòng học, mục đích đúng là muốn nhìn chằm chằm Hùng Hạo Văn, sợ hắn tính xấu gặp Mục Vân Lượng về sau ép không được. Tiến phòng học về sau, trông thấy Mục Vân Lượng cũng không có trong phòng học, Nhậm Giang Trì trong lòng mới âm thầm thở dài một hơi. Đang chuẩn bị cùng Hùng Hạo Văn về sau sắp xếp đi, đã thấy Phương Thắng Tuyết ngồi phía trước sắp xếp hướng về phía hắn dùng lực vẫy gọi. Lớp trưởng, thế nào? Nhậm Giang Trì đi quá khứ. Phương Thắng Tuyết dùng ngón tay chỉ bên cạnh chỗ ngồi, để Nhậm Giang Trì ngồi xuống. Sau đó dùng tay che lấy Nhậm Giang Trì lỗ tai, nhỏ giọng nói ra, Mục Vân Lượng tối hôm qua bởi vì sao y ân người khác, bị đồn công an bắt. Cái gì? Nhậm Giang Trì không dám tin nhìn qua Phương Thắng Tuyết. Tại trong sự nhận thức của hắn, Mục Vân Lượng tối hôm qua bên trên rất có thể sẽ bị Hoàng Hạo Minh bắt lấy, sau đó sẽ bị hung hăng béo đánh một trận. Làm sao hiện tại kết quả lại là hắn bởi vì sao y ân người khác, bị đồn công an bắt đi đâu? Lớp trưởng, tin tức này ngươi là nghe ai nói a? Nhậm Giang Trì hỏi Phương Thắng Tuyết. Trường học chúng ta bảo vệ khắp nơi dài. Phương Thắng Tuyết nói. Sáng sớm hôm nay hắn liền gọi điện thoại cho ta, hỏi ta Mục Vân Lượng nhân phẩm thế nào. Ta trả lời hắn nói, Mục Vân Lượng là cực phẩm cặn bã. Sau đó hỏi hắn tại sao phải hỏi vấn đề này. Hắn mới nói cho ta, Mục Vân Lượng tối hôm qua bên trên trong phòng trọ muốn sao sao Y Ân Thiên Dương sư một lòng cái nữ học sinh, bị cao mới đồn công an bắt tại trận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.